Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, do dự. Lạc Nhạn hé miệng, này lại đi theo Hứa Điểm bên người zombie không ít, ước chừng mười mấy, lúc này vây ở những cái kia không trọn vẹn nhân sĩ bên cạnh. Ngăn cản nơi này zombie công kích, mà Lạc Nhạn ba người phụ trách thanh lý ra một con đường. Đã thật lâu không cùng Lạc Giật cùng Lê Tử cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Lạc Nhạn trong lòng cảm thán, mà Lê Tử cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Nhạn, trên mặt mang theo tiếu dung, rất là sán lạn, nhìn cái kia bộ dáng, ý nghĩ cùng Lạc Nhạn đồng dạng. Chờ đến thanh lý hơn phân nửa, Hứa Điểm lúc này mới mang theo người bên cạnh, đi tới Lạc Nhạn bên cạnh. Phong Ngôn hé miệng, đứng ở Hứa Điểm bên người, con mắt mang theo bày ra vẻ mặt, cái kia ánh mắt, vẻn vẹn là một cái, Lạc Nhạn liền rõ ràng, bất quá lại không có nói cái gì. Lạc Nhạn tỉ tỉ, Hứa Điểm nhẹ nhàng thở ra, đi tới Lạc Nhạn bên cạnh, trong mắt nhiều ngưng trọng, thấy được nàng biểu lộ, Lạc Nhạn cũng là cau mày, thế nào lại là, Hứa Điểm dẫn đầu lẻn vào. Tính xuống tới, đã một ngày, không có nghĩ đến nàng thế mà còn ở nơi này diễn. Trong lòng trong lúc nhất thời, có loại không nói ra được cảm giác, mà Hứa Điểm giống như không có cảm giác được. Trên mặt mang theo hưng phấn, những người này đều là bị bắt lên. Hứa Điểm hô hấp dồn dập, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, cha ta khả năng không chết, nhất định là bị giam ở chỗ này. Trong một góc khác, Lạc Nhạn hơi ngừng lại, tuy nhiên đối với Hứa Điểm phụ thân không có quá lớn cảm giác, nhưng nhìn này lại Hứa Điểm, Lạc Nhạn vẫn là lộ ra thiện ý tiếu dung. Cái kia quá tốt rồi, có thể là ta tìm không thấy bọn hắn. Hứa Điểm cắn môi dưới, đè nén trong lòng kích động, khi nhìn đến những người này thời điểm, nàng hưng phấn, nhưng tìm một vòng đều không có tìm tới phụ thân. Cả người trong nháy mắt ngã vào băng cốc, người ở đây đã tàn khuyết không đầy đủ, mà phụ thân nàng, trừ bỏ bị nhốt tại địa phương khác, liền chỉ có một cái khả năng, bị ăn. Khả năng này, nhượng Hứa Điềm tâm một hồi bối rối, mà Lạc Nhạn lại là nhíu chặt lông mày. Không có việc gì, Hứa Điềm lắc đầu, biểu hiện trên mặt rất khó coi. Bọn hắn nói, trừ bỏ bị ăn, thật nhiều người đều bị đưa đến một cái khác địa phương, cho nên nàng phụ thân không biết bị đưa tới nơi nào, địa phương nào, có lẽ ở căn cứ này bên trong, nhưng là ở một góc nào đó, cũng liền là không có đóng áp ở cùng một chỗ. Lạc Nhạn trầm mặc nhìn xem Hứa Điểm cái kia uể oải mặt, trong lòng âm thầm thở dài. Lúc đó nàng làm sao không phải Hứa Điểm như vậy, cha mẹ mình đã bị bắt, làm thành vật thí nghiệm. Nghĩ đến nhìn thấy cha mẹ lúc bi thương, lại nhìn nhìn này lại Hứa Điểm, giống như nhìn thấy lúc trước bản thân. Âm thầm thở dài, duỗi ra tay, đặt ở Hứa Điểm trên bờ vai. Yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì. Ta nghĩ đi tìm bọn hắn. Hứa Điểm đưa tay, ôm Lạc Nhạn tay, con mắt nhiều mấy phần kiên định. Tỉ tỉ, ta tin tưởng bọn hắn khẳng định còn tại một góc nào đó, chờ lấy ta đi cứu bọn hắn. Khi đó, nàng chỉ lo đau lòng, chỉ lo khổ sở, đầu bị trọng kích, hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy liền là phá thành mảnh nhỏ căn cứ. Cho nên nàng cho rằng, phụ thân nàng chết rồi. Nhưng nhìn những người may mắn còn sống sót này, Hứa Điểm trong lòng sinh ra hừng hực hy vọng. Nàng cảm thấy, có lẽ phụ thân còn chưa có chết, bọn hắn nhất định là đang chờ nàng. Lạc Nhạn hé miệng, gật đầu. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị thế nào? Ta nghĩ đem những người này đưa ra ngoài, lại đi vào, để cho nàng mặc kệ sau lưng những người này, cũng không có khả năng. Hứa Điểm trên mặt mang theo ngưng trọng. Được, Lạc Nhạn gật đầu. Hứa Điểm lập tức lộ ra cười yếu ớt. Nói đến, còn tốt nàng gặp Lạc Nhạn, nếu không chỉ có nàng một người, nàng thật không biết muốn làm sao. Dù là biết mình phụ thân ở chỗ này, cũng không có nửa điểm biện pháp. Trong lòng suy nghĩ, kết gấp lôi kéo Lạc Nhạn, Tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Lạc Nhạn nhíu mày. Không cảm thấy mình làm cái gì. Đáng giá Hứa Điềm cảm tạ. Hứa Điềm lại là lắc đầu. Không nói. Cái kia bộ dáng. Ngược lại để bên cạnh Lạc Giật cùng Lê Tử. Liếc nhau. Lê Tử miệng hơi vểnh. Nàng thừa nhận. Nàng ghen. Trước kia Lạc Nhạn. Chỉ là nàng một người. Hơn nữa Lạc Nhạn trong mắt. Cũng chỉ có nàng. Nhưng là hiện tại cái này Hứa Điềm. Rõ ràng phân đi Lạc Nhạn ánh mắt. Nếu như không phải xem ở này lại Hứa Điềm. Có chút đáng thương mà nói. Nàng là thật muốn tiến lên. Đoạt lại Lạc Nhạn. Bất quá sầu não mà nói. Chưa hề nói bao lâu. Bốn phía zombie đã chen chúc tới. Nhìn thấy những này zombie. Phong Ngôn ngăn tại đằng trước. Mà Hứa Điềm. Đứng ở một bên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lạc Nhạn nhíu mày. Nhìn một hồi lâu. Lúc này mới nghiêng đầu. Nhìn về phía Hứa Điềm. Các ngươi đi nhanh đi. Những người này. Số lượng quá lớn. Hơn nữa trên người mang theo mùi máu tanh. Rất dễ dàng liền sẽ rước lấy zombie. Hơn nữa cũng sẽ bại lộ bọn hắn vị trí. Lạc Nhạn ngưng trọng nhìn xem phía trước. Hứa Điềm. Chúng ta cản trở. Người hiện tại mang theo bọn hắn. Nhanh lên rút lui. Hứa Điềm nhìn xem không ngừng dũng mãnh tiến ra zombie. Gật gật đầu. Được. Nói xong. Nhìn về phía Lạc Nhạn trong ngực Bình An. Nhíu mày. Tỉ tỉ. Bằng không đem hài tử giao cho ta. Ta giúp ngươi mang theo a. Không cần. Lần trước ném Bình An về sau. Nàng hiện tại đã không dám tùy tiện đem Bình An đưa đi ra. Hứa Điềm hé miệng. Lạc Nhạn nói như vậy. Nàng cũng không kiên trì. Mà Phong Ngôn cau mày. Nhượng Lạc Nhạn cẩn thận một chút. Lúc này mới mang theo Hứa Điềm rời đi. Một đoàn người mênh mông sao đi. Lạc Nhạn ba người. Ngăn tại bên ngoài. Đợi đến Hứa Điềm bọn hắn rời đi. Lạc Nhạn cùng Lê Tử. Cùng Lạc Giật. Bắt đầu tìm kiếm biện pháp đào thoát. Dù sao zombie không ngừng vây quanh. Bên trong 4-5 giai không ít. Còn có lục giai. Bọn hắn thật động thủ. Cũng phải lãng phí không ít thời gian. Lạc Nhạn. Ngươi cùng Lê Tử đi tìm Từ Sát. Ta ngăn lại những này zombie. Lạc Giật âm thanh truyền đến. Trên mặt mang theo thận trọng. Lạc Nhạn do dự. Ngược lại là Lê Tử. Kết gấp lôi kéo Lạc Giật. Trong mắt lóe ra lo lắng. Lạc Giật ca ca. Ngươi một người. Ta không yên lòng. Như vậy đi. Ngươi cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Ta ngăn đón a. Dù sao trên người của ta có Mộc Linh. Khẳng định sẽ không chết. Chỉ cần có một hơi thở ở. Mộc Linh liền có thể chữa trị. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không chết. Lạc Giật lắc đầu. Hắn làm sao lại yên tâm. Nhượng Lê Tử một người. Há mồm muốn cự tuyệt. Mà Lạc Nhạn dưới thân đã ngưng tụ băng long. Nâng nàng hướng phía trước. Ánh mắt lại là nhìn về phía Lạc Giật cùng Lê Tử. Ta đi tìm Từ Sát. Còn lại. Giao cho các ngươi. Tỷ tỷ. Ngươi còn mang theo Bình An đây. Lê Tử kêu một tiếng. Con mắt lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Có thể là này lại Lạc Nhạn. Đã mang theo băng long. Hướng bên trong chạy tới. Biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Lê Tử dậm chân một cái. Trừng mắt Lạc Giật. Ngươi chuyện gì xảy ra? Không thấy được tỷ tỷ một người. Còn mang theo Bình An sao? Còn không cùng đi. Lạc Giật hé miệng. Chau mày. Trong lòng giãy giụa. Một bên. Hắn lo lắng Lê Tử. Một bên khác. Hắn cũng không yên tâm Lạc Nhạn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.